ta còn chưa biết thứ hạng mà ngươi đã biết rồi hả? Thi gia nhất nhích khóe miệng hỏi. Ta đoán. Vậy còn người ngươi bị làm sao vậy? Ta chỉ đến chúc mừng, không ngờ bụi phấn lại rơi trúng người. Trần Chí An giải thích. Nói dối, ngươi rõ ràng đến gây sự với anh Diệp. Lý Bang chưa kịp nói xong thì Gia Nhất đã giơ tay bảo dừng lại, sau đó nhìn về phía Trần Chí An nói ngươi đụng vào tường hả? Trần Chí An gật đầu. Vậy thì đền tiền đi. Ta. Trần Chí An rất tức giận, hắn đụng đâu có mạnh đến mức làm đổ tường chứ, nhưng nếu nói đến để gây chuyện đó vẫn là lỗi của hắn nên hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đền, ta sẽ đền. Trần Chí An nghiến răng. Điều hạnh phúc nhất của lớp 10 này là có một cô giáo chủ nhiệm như Thi Gia Nhất. U, V, Quy, Quy, mơ, đến lúc đó tôi sẽ đi đòi giáo viên của cậu. Về lớp đi. Trần Chí An tức giận liếc nhìn Diệp Thiên Giật một cái, tuyệt vọng bỏ đi. Diệp Thiên Giật thở phào nhẹ nhõm, may mà có tên này đến, nếu không họ thủy về cùng Thư Gia Nhất. Thì có lẽ Thi Gia Nhất là người hứng chọn rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn Thi Gia Nhất. Hắn không tin Thi Gia Nhất không nhìn ra chuyện gì. Họ Thủy đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiên Giật, liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ. Khi về đến chỗ ngồi, cô còn cẩn thận kiểm tra ghế trước khi ngồi. Kỳ lạ, nàng luôn cảm thấy rằng đây đều là Diệp Thiên Giật muốn làm để đối phó với mình. Diệp Thiên Giật không nói nên lời, giác quan thứ 6 của người phụ nữ này quá lợi hại rồi. Vào lớp thôi. Thi ra không nói gì thêm, đi lên bục giảng. Lúc này, Lý Bác Nhân từ bên ngoài đi tới, hắn chỉ muốn tới xem Diệp Thiên Giật một chút thôi, dù sao thì Diệp Thiên Giật cũng là trường hợp đặc biệt, sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng ở cuối lớp. Cô Thi, có chuyện gì vậy? Lý Bác Nhân chỉ vào cảnh tượng ở góc lớp tức giận nói. Là ta làm. Lúc này, Lý Băng đứng lên, nghiêm túc nói. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Anh em tốt. Người. Lý Bác Nhân tức giận chỉ vào Lý Băng. Phạt 2 vạn. Lý Bác Nhân tức giận nói. Lý Băng đột nhiên cúi đầu. Con biết rồi thưa ông nội. Diệp Thiên Giật. Tất cả mọi người. Bê sơ các chuyện mới của Tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Ta có thể truy tung vạn vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 32 mẹ nó thực tế quá rồi. Cái quái gì vậy? Diệp Thiên Giật cả người sửng sốt. Trưởng khoa Lý Bác Nhân này là ông nội của Lý Băng. Làm thế nào mà một đứa cháu trai của trưởng khoa lại trở thành một con người hạng bơ thế này? Diệp Thiên Giật cũng phục rồi. Lý Bác Nhân nhanh chóng ho một tiếng. E hèm tiếp tục lên lớp. Nói xong hắn ta bỏ đi. Mọi người đều chết lặng. Lý Băng này hóa ra là cháu của trưởng khoa mẹ kiếp. Ta nói, ngươi là cháu trai của trưởng khoa. Lý Bang gật đầu. Ông nội nói với tôi rằng không được để người ngoài biết được. Ta vừa nãy lỡ miệng mất rồi. Ngươi một đứa cháu của trưởng khoa sao lại trở thành cái bộ dạng này? Diệp Thiên Giật bộc lộ sự khó hiểu. Lý Bang xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm nói vậy nên ta muốn cùng anh Diệp lăn lộn. Lợi hại vậy sau này 1 tháng 20.000 tăng thêm 30.000 đi. Diệp Thiên Giật ho một tiếng nói. Được, Lý Bang nhanh chóng đồng ý. Buồn cười, cháu trai trưởng khoa lại càng không thể thiếu tiền. Một ngày đã kết thúc. Mức thu của ngày hôm nay rất ít, cũng không có nhiều cuộc lôi kéo điên cuồng, nhưng các cô gái nên thực hiện nhiệm vụ cũng đã hoàn thành hết. Đây là một tin tốt. Về đến nhà, Diệp Tiên Nhi đang giặt quần áo cho hắn. Quần áo của nàng phần lớn là cho vào máy giặt để giặt, nhưng riêng quần áo của Diệp Thiên Giật là do nàng giặt bằng tay, và thậm chí đồ lót của Diệp Thiên Giật nàng ấy cũng giặt bằng tay hết. làm sao có thể không yêu một người phụ nữ như vậy chứ? Quan trọng là nàng ấy là một người phụ nữ đầy kiêu hãnh. Diệp Thiên Dật thực sự xúc động khi nghĩ đến điều này. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật trở lại, Diệp Tiên Nhi rũ nước đôi tay đang ướt của mình. Cơm đã chuẩn bị xong, rửa tay đi rồi ăn. Diệp Thiên Dật gật đầu, sau khi rửa tay, Diệp Tiên Nhi rót cho hắn một ly nước rồi ngồi trước mặt hắn. Hàn Tuyết có chuyện gì vậy? Nàng ấy nhìn Diệp Thiên Dật hỏi. Gì? Ta đã nói chuyện với nàng ấy chiều nay. Ngươi cứ thế này là không được. Nàng ấy có thể không quan tâm đến danh tiếng, nhưng ngươi cứ tiếp tục không có chính kiến thật sự là không được. Ta biết. Diệp Thiên Dật cắn một miếng và nói. Tại sao nàng ấy cứ nói mấy lời trái với nội tâm của nàng ấy chứ? Diệp Tiên Nhi hỏi. Ta không biết. Diệp Thiên Dật lắc đầu. Những sự việc thế này nói ai tin? Diệp Thiên Dật không biết phải giải thích như thế nào, không có người thứ hai biết về hệ thống này. Diệp Tiên Nhi. Diệp Thiên Dật dù có tin tưởng nàng ấy đi chăng nữa thì cũng không thể nói. Ngươi chắc chắn biết. Chị, ta thực sự không biết nữa. Lúc đó ta rất xấu hổ khi nàng ấy nói thích ta. Lúc đó ta còn tưởng nàng ấy thật sự thích ta. Được rồi. Thấy Diệp Thiên Dật không muốn nói, Diệp Tiên Nhi cũng không tiếp tục chất vấn nữa. Cứ nghĩ Diệp Thiên Dật đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn khiến nàng ấy thất vọng. Tối nay ta phải ra ngoài một chuyến. Diệp Thiên Dật vừa ăn vừa nói. Ta cũng đang định ra ngoài. Ngươi đừng có ra ngoài làm những điều tồi tệ đó nữa. Ta biết rồi. Sau 7 giờ tối, Diệp Thiên Dật đi ra ngoài bắt taxi đến nơi ở của đội thứ 8 của quân đoàn huyết sắc. Đây là một tòa nhà văn phòng, nói chính xác là một công ty lớn, là nơi mà quân đoàn huyết sắc kinh doanh, nguồn thu nhập. Có tổng cộng 20 đội trong quân đoàn huyết sắc. Mỗi đội là độc lập. Phần thưởng khi thực hiện nhiệm vụ là từ chính đội của họ, có sự cạnh tranh. Đây là lý do tại sao đội thứ 8 của quân đoàn huyết sắc không đến các đội khác để tìm người mà để tuyển dụng. Tuy nhiên, nghe nói đội trưởng đội 8 của quân đoàn huyết sắc là tổng giám đốc của công ty này, càng giàu lại càng giàu, công ty bắt đầu từ kinh doanh, không liên quan gì đến võ tướng cả. Ở tầng 10, Diệp Thiên Dật nhìn thấy một người phụ nữ và hai người đàn ông đang đợi bên ngoài văn phòng. Phòng bên cạnh có tầm hơn 10 người đang gõ bàn phím và làm việc thêm giờ. Một người đàn ông trung niên đi tới từ phía sau Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật liếc nhìn hắn và nhận ra hắn. Người này tên là Thương Dự, hắn ta có phần nổi tiếng ở thành Thánh Thiên Thủy. Diệp Thiên Dật nhận ra hắn ta sau khi lướt qua bản tin mới. Tổng Giám Đốc, ta tới đây để xin làm thành viên của đội thứ 8 của quân đoàn huyết sắc. Diệp Thiên Dật nói với hắn ta. Ồ, ta hiểu rồi, còn 10 phút trước 8 giờ. Ngươi có thể đợi một lúc ở bên ngoài. Bên ta có 3 ứng viên từ công ty. Họ sẽ tìm ngươi sau khi ứng tuyển xong. Được, Diệp Thiên Dật gật đầu. Họ đến công ty để ứng tuyển không phải vì quân đoàn huyết sắc, vì vậy họ không phải là võ sĩ, mà là học viên. Thương Dự bước vào văn phòng, và Diệp Thiên Dật cũng đã đến cửa văn phòng. Có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, một người đàn ông mặc vest và một người phụ nữ cũng mặc vest, chỉ có một người đàn ông bình thường trong trang phục giản dị. Trần Manh, ngươi vào trước đi. Sau đó cô gái bước vào. Xin chào Tổng Giám Đốc, ta có bằng thạc sĩ ghép của Đại học Hoa Thanh và có nhiều kinh nghiệm làm việc. Đây là sơ yếu lý lịch của ta. Cô gái đưa hồ sơ của mình cho Thương Dư. Họ có thể nghe thấy những lời nói, ngay cả khi cánh cửa đang mở, họ cũng có thể nhìn thấy được. Được rồi, ta hiểu rồi, hãy ra ngoài chờ thông báo. Thương Dư cầm lấy bản lý lịch và cười nói. Sau đó Trần Manh đã rất ngạc nhiên, hắn ta thậm chí còn không đọc lý lịch của nàng. Được rồi. Sau đó, nàng ấy thất vọng bước ra ngoài, cảm thấy rằng mình đã bị loại. Trương Khoa. Người đàn ông đeo kính trong bộ vest sau đó mỉm cười bước vào. Xin chào Tổng Giám Đốc, ta tốt nghiệp từ Đại học Phu Ha với bằng kép tiến sĩ về kinh tế và quản lý. Trước đây ta đã từng làm việc trong năm châm công ty hàng đầu của Đế quốc Thiên Ninh. Vì gia đình ta sống ở Đế quốc Thiên Thủy nên ta quyết định quay lại đây. Đây là sơ yếu lý lịch của ta. Trương Khoa tự tin nói. Kinh nghiệm học tập của hắn ta phong phú hơn nhiều so với Trần Manh, chắc chắn hắn ta sẽ được tuyển. Được rồi, ta hiểu rồi, hãy ra ngoài đợi thông báo. Thương Dự lại nói câu nói đó. Trương Khoa hiển nhiên cũng sửng sốt. Làm sao chuyện này có thể? Nhưng ngài vẫn chưa đọc sơ yếu lý lịch của ta. Xin chờ thông báo. Tổng Giám Đốc Thương Dự nhích mép nói. Trương Khoa sờ sờ chóp mũi, sau đó gật đầu đi ra ngoài. Diệp Thiên giật sững sờ, đây là ứng tuyển cái mẹ gì bằng tiến sĩ ghép, năm châm kinh nghiệm làm việc hàng đầu vẫn chưa đủ. Người đàn ông mặc thường phục cuối cùng hoảng sợ. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học không chính thống, sao có thể so bì với bọn họ đều đã bị loại bỏ, đối với hắn lại càng không thể, nhất thời muốn lui ra ngoài. Vương Đại Long. Sau đó Vương Đại Long run rẩy bước vào, Diệp Thiên giật liếc qua, ngay lúc Vương Đại Long đang định ngồi xuống, hắn đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy nhào nát rơi trên mặt đất cạnh thùng rác ở góc cách đó không xa. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Sau đó hắn bước tới nhặt tờ giấy vứt vào thùng rác. A, chờ đã. Thương Dư ngắt lời hắn ta bằng một nụ cười. Vương Đại Long nhìn Thương Dư đầy nghi ngờ. Hãy mở tờ giấy ra và xem thử. Thương Dư nói với một nụ cười. Sau đó Vương Đại Long mở tờ giấy có in một vài ký tự lớn. Xin chúc mừng, bạn đã được tuyển dụng. Sau đó hắn ta tỏ rõ sự ngạc nhiên. Diệp Thiên Giật cũng chết lặng, chết tiệt, sự việc mà lúc trước thấy trên tin tức thật sự có người dùng được sao? Sau đó Thương Dự cùng Vương Đại Long mặt mày hăm hở bước ra, nói ba vị cùng đến văn phòng một chút. Sau đó, họ đến phòng văn phòng nơi có hàng chục người đang làm việc ngoài giờ. Diệp Thiên Giật nhìn từ bên ngoài cũng có chút hứng thú. Thương Dự vỗ tay nói mọi người dừng lại, ta muốn thông báo một chuyện. Mọi người nhìn Thương Dự. Sau đó Thương Dự mỉm cười và vỗ vai Vương Đại Long mặt đầy sự phấn khích và nói với mọi người chúng ta hãy chào đón Vương Đại Long, lao công. Bút bút bút. Sau đó là một tràng pháo tay. Diệp Thiên Giật. Lao công. Vương Đại Long đó cũng chết lặng lao. Lao công. Làm ta sợ một vía, còn tưởng rằng Tổng Giám Đốc không muốn ta. Trương Khoa vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng. Thương Dự hướng về phía anh ta thán phục nói không thể nhìn thấy một đống giấy lớn như vậy, hẳn là quản giáo. Diệp Thiên Giật. Thực tế. Mẹ nó thực tế quá rồi vậy. Vương Đại Long nhặt rác là vì hắn ta có kiến thức về lĩnh vực này và thích hợp làm người dọn dẹp. Thương Dự nói xong bước ra ngoài nhìn Diệp Thiên Giật. Theo ta đến văn phòng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 33 vạn yêu thiên lâm. Trong văn phòng, Diệp Thiên Giật ngồi đối mặt với Thương Dự. Diệp Thiên Giật, phải không? Hắn ta biết rằng có một tên cặn bã tên là Diệp Thiên Giật ở thành Thánh Thiên Thủy, chỉ có nghe qua chứ không quen biết. Nhưng hắn ta cũng biết rằng Diệp Thiên Giật cũng chỉ là một tên phế vật, cho nên trong mắt hắn ta, Diệp Thiên Giật trước mặt chỉ là một cái tên mà thôi. Hiển nhiên chị Hồng không có nói cho hắn về thân phận của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật gật đầu. Phỏng vấn của ta ở đây khá đơn giản, chỉ cần cảnh giới của ngươi đạt được trên tầng 5 của Minh Khiếu Cảnh là được rồi, đương nhiên cảnh giới càng cao càng tốt. Phần thưởng sẽ tăng lên thích hợp nếu hoàn thành nhiệm vụ, có thể phóng xuất cảnh giới của mình. Sau đó Diệp Thiên Giật giải phóng sức mạnh tầng 5 của Minh Khiếu Cảnh, mặc dù hắn ta đã có sức mạnh tầng 1 của luyện thể cảnh, nhưng hắn ta không muốn để lộ nó quá nhiều. không ai khác biết về cảnh giới của hắn, kể cả Diệp Tiên Nhi cũng không biết điều đó. Còn thuộc tính thì sao? Hỏa. Thuộc tính hỏa, không tồi, thuộc tính tấn công. Khi đó, ngươi có thể là một trong những người chơi chủ lực. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu, ta đương nhiên đồng ý cho ngươi tham gia. Quan trọng là ta không muốn giấu ngươi, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Ta có tổng cộng 8 đội trong quân đoàn huyết sắc, trong số 13 người, có 5 người đã rút khỏi nhiệm vụ, vì vậy tổng cộng có 8 người nếu tính thêm ta, mà cảnh giới của ta là tầng 5 của luyện thể cảnh, tính ra cũng ổn. 7 người chơi còn lại, 5 người thuộc minh khiếu cảnh, 2 người thuộc luyện thể cảnh, đây là cấu hình của bọn ta. Nếu ngươi cho rằng ổn, thì chào mừng ngươi tham gia đội thứ 8 của quân đoàn huyết sắc. Thương Dự vẫn khá là người có tình cảm, hắn trực tiếp nói cho Diệp Thiên Dật một vài thông tin về tình huống hiện tại, hơn nữa cảnh giới tầng thứ 5 luyện thể cảnh của hắn rất cao trong thế giới quái vật, chỉ cần không có nhiều điểm hạn chế, chỉ cần vận may không quá tệ, thì vấn đề cũng không quá lớn. Đương nhiên, ở tuổi của hắn, thiên phú của hắn tương đối bình thường, tính ra Diệp Tiên Nhi mười mấy tuổi đã tu luyện được tầng 5 của luyện thể cảnh rồi, thiên phú quả thật rất quan trọng. Nguy hiểm như thế nào, nhiệm vụ là gì? Diệp Thiên giật hỏi. Nhiệm vụ à? Tìm kiếm tử kim ngân hoa. Diệp Thiên Dật đã đánh đổi thánh thuật của vũ trụ, trong đầu hắn có kiến thức y thuật ngàn năm, đương nhiên hắn biết tử kim ngân hoa là một loại tiên dược không cao nhưng cũng không thấp, ở thời đại này khá là hiếm, người bình thường sẽ không có trong tay loại thần dược này đâu. Đi đâu? Vạn Yêu Thiên Lâm. Diệp Thiên Dật. Vạn Yêu Thiên Lâm đó không phải là cấm địa người thường không thể vào sao? Chỉ có 10 người. Người mạnh nhất chẳng qua mới đạt tới trình độ luyện thể cảnh mà đã dám vào Vạn Yêu Thiên Lâm ư? Diệp Thiên Dật đột nhiên cau mày. Trong loài người, mọi chiến binh đều biết rằng có một vài nơi mà người thường không nên đến, nếu bạn đi thì bạn sẽ chết. Những người còn sống sót, một là kẻ cực mạnh, hai là vận may thật sự rất tốt. Đúng vậy, Vạn Yêu Thiên Lâm chính là một nơi như vậy. Tại sao? Vạn Yêu Thiên Lâm trong ghi chép là một khu rừng lớn nhất trong cả Thiên Lam Tinh, hơn nữa nó là khu rừng quái thú, có vô số quái vật và quân long hỗn hợp, từ yêu thú có trúc khí cảnh thấp nhất đến yêu thú có trúc khí cảnh cao nhất ở đó đều có, vì vậy một nửa phụ thuộc vào vận may, chính là xem bạn có đối mặt với mấy con yêu thú mạnh nhất hay không. Và một điểm rất quan trọng, các sách cổ ghi lại rằng năm quái vật mạnh nhất của dược tộc chính là sống trong Vạn Yêu Thiên Lâm. Họ là năm vị vua đứng đầu trong bộ tộc của dược tộc, nhưng trong ghi chép dường như họ không có bất kỳ ảnh hưởng thù địch nào đến loài người. Chủ yếu là do có rất ít ghi chép về chúng trong các cuốn sách cổ, và chúng gần như không thể xuất hiện trước mắt người thường. Nhưng ngay cả khi năm vị thần quái vật không tồn tại ở đó, thì vô số thần thú mạnh mẽ đó sẽ khiến người ta tránh xa. Đúng vậy, nhưng mà tin tức ta nhận được là 3 năm qua tử kim ngân hoa chỉ xuất hiện ở nơi đó. Một ngày, ngươi chỉ cần vào trong đó một ngày, tìm được thì đi ra, không tìm được chúng ta cũng đi ra, không được chậm trễ. Nếu tìm được, mọi người có thể nhận được phần thưởng là 1,5 triệu, thậm chí không tìm được cũng có thể nhận được phần thưởng là 500.000. Vạn Yêu Thiên Lâm tất nhiên là nơi rất nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ đi tới khu vực ngoài, quái vật mạnh nhất ở khu vực bên ngoài chỉ đạt tới luyện thể cảnh, ta có thể đối phó, chưa kể còn có thần khí trợ giúp, trừ phi vận may của ta cực kỳ kém, mới gặp phải những kẻ mạnh hơn. Thương Dự nhìn Diệp Thiên Dật và nói. Diệp Thiên Dật khẽ rên rỉ khi nghe những lời của Thương Dự. Đúng vậy, trong tình huống thông thường, khu vực bên ngoài mạnh nhất cũng là luyện thể khí rồi, nhưng tai nạn luôn xảy ra, vì vậy đây là vấn đề may rủi, nhưng chỉ cần một ngày là có thể nhận được phần thưởng 500.000. Nếu tìm được, có thể nhận 1,5 triệu. Có lẽ chẳng là gì đối với khoản nợ của nhà họ Diệp. Nhưng phải biết rằng ở nơi hiểm trở như vậy, ngoài tư kim ngân hoa còn có những linh vật quý hiếm khác ở đây, có thể bán với giá hàng chục triệu, đối với Diệp Thiên Dật đây là một cơ hội tốt. Nhưng ta không hiểu. Tử kim ngân hoa tuy rất hiếm, nhưng cũng chỉ dùng được với số lượng ít, cũng không cần dùng tới chừng hơn chục người liều mạng mới tìm được, đúng không? Diệp Thiên Dật khó hiểu hỏi. Điều này. Thương Dự do dự và nói thôi, để ta nói cho ngươi biết. Có một sự cố lây nhiễm virus ở Thiên An thành cạnh thành Thánh Thiên Thủy. Tất cả các chiến binh trong Minh Khiếu cảnh có thể chết vì virus này, tình huống có vẻ không khả quan. Trong thành Thánh Thiên Thủy có thể có người bị nhiễm bệnh, các chuyên gia của Thiên An thành phát hiện dược liệu chính là tử kim ngân hoa có thể có tác dụng với virus, cho nên chuyện này phần lớn là vì toàn bộ đế quốc. Nếu dịch bệnh lây lan, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Vậy ai lấy được tử kim ngân hoa có thể nhận được vô số phần thưởng từ đế quốc, đúng không? Thương Dự liếc nhìn Diệp Thiên Dật, nói chỉ có 40 triệu thôi. 2 năm lãi của công ty ta, rất ít người biết về loại virus này. Chuyện này được giữ bí mật, vì nghĩ rằng nếu nói ra thì sẽ dẫn đến sự hoảng sợ của mọi người, thực sự đẩy mọi thứ lên một mức độ tồi tệ hơn. Hắn cho rằng việc chẩn đoán cho 5 người chỉ là một vấn đề nhỏ, suy nghĩ của hắn quá đơn giản. Ngay cả hoàng đế cũng không biết về điều đó, ta cũng biết được điều đó qua những lời đồn thổi. Chị Hồng, làm sao ngươi biết? Diệp Thiên Dật lắc đầu, không có gì. Tin tức từ chị Hồng thật là kinh ngạc, biết hết rồi sao? Nói xong, hắn ta dừng lại một lúc và tiếp tục, nếu nơi cần tới lại là Vạn Yêu Thiên Lâm, ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận rủi ro quá ít, 40 triệu cũng không thể lôi kéo bao nhiêu người đi bán mạng, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán tử kim ngân hoa có tác dụng mà thôi. Không có gì chắc chắn, cho nên ta cũng sẽ không tiêu nhiều tiền, ta chỉ muốn thử xem, ngươi nghĩ xem, thực lực của ta mạnh nhất, có tác dụng lớn nhất, tổng cộng 40 triệu, tìm được rồi thì chia cho các ngươi cùng tầm gần 20 triệu. 20 triệu, ta lấy hơn 20 triệu có được không? Được rồi ta đi. Diệp Thiên Dật gật đầu nói. Được rồi, nhưng chuyện này được bảo mật nghiêm ngặt. Vì ngày hôm đó thành chủ Thiên An thành không muốn truyền ra ngoài, chúng ta đừng phát tán. Dù sao thì cũng chỉ là tin đồn rằng có người nhiễm virus, nếu chúng ta chưa chắc chắn thì không thể đồn đại linh tinh được. Sáng mai 9 giờ ở đây để tập hợp, chúng ta sẽ trực tiếp khởi hành. Đây là một bản hợp đồng, ngươi xem không có vấn đề gì thì ký vào đây. Diệp Thiên Dật gật đầu và rời đi. Sau khi ký hợp đồng, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn địa chỉ của gia đình Thi Gia Nhất rồi bắt taxi đi đến đó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 34. Lúc đó hắn vô cùng sợ hãi. Giờ cứ cho là không có tật xấu mấy, Diệp Thiên Dật có thể không tốn thêm sức lực vào tử kim ngân hoa, mà chắc phải đi theo bọn họ tìm dược liệu quý. Nếu tìm được sẽ nhận rất nhiều tiền. Gia đình của Thi Gia Nhất sống trong một tiểu khu khá cao cấp. Diệp Thiên Dật đang vướng vào việc không biết có nên mua 2 cái thể thao hay không. Nhưng cuối cùng hắn lại không mua. Mơ hồ nhưng không thể nghĩ kỹ tại sao. Trừ phi nàng thật sự xúc động, còn không thì chưa chắc. Tục tục tục. Nhà nàng ở tầng 22. Diệp Thiên Dật gõ cửa, ngay sau đó là tiếng dép lê chạy tới. Đợi tôi tí. Giọng của một cô gái bên trong có chút quen thuộc, là Thi Gia Nhất chăng? Không, chắc không phải nàng ấy đâu. Chẳng lẽ nàng cũng chuẩn bị cho những cô gái khác ở cùng nhau? Chà, két. Cửa được mở ra, Hỏa Thủy mặc bộ đầu ngủ màu hồng đang ngẩn người nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cũng ngẩn người nhìn nàng. Hỏa Thủy quái nào nàng ta lại mặc đồ màu hồng. Phụt, ha ha ha. Diệp Thiên Dật không khỏi bật cười. Cô nàng Hỏa Thủy nhỏ con này đã từng mặc bộ đầu ngủ màu hồng như vậy, đi dép lê cũng màu hồng, nếu để người khác biết được thì hình tượng của cô ấy sẽ bị đánh bay mất. Diệp Thiên Dật, sao lại là ngươi, sao ngươi biết nhà ta ở đây?

đó là gió, sấm sét và băng. Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhưng lúc này Diệp Thiên Dật rất ngạc nhiên, nàng ta này có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để thoát khỏi cơn say trong cơ thể, tại sao cô ấy vẫn cứ để yên như thế, thật kỳ lạ. Và một người phụ nữ có thân hình sạch sẽ lại uống nhiều như vậy càng lạ lùng hơn. Thi Gia Nhất lấy ra một chiếc hộp rất cũ trong phòng, dùng cả hai tay véo con dấu ra, ánh sáng màu tím lập lòe, rồi có tiếng cạch. Chiếc hộp cũ mở ra, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Có một cuốn sách cổ đã đổ nát, đồng thời có một con giáo màu xanh biển tuyệt đẹp và một con giáo màu đỏ rực tượng trưng cho ngọn lửa. Ánh hắn lộ ra vẻ phức tạp. Biết rằng tối nay Diệp Thiên Dật sẽ ở đây, tại sao nàng ấy lại uống rượu, chắc có lẽ cố ý muốn làm tê liệt bản thân, sau đó sẽ đi ra ngoài. Diệp Thiên Dật nhìn thấy chiếc hộp nhỏ cô đang cầm trên tay liền hỏi, chẳng lẽ là sổ hộ khẩu của ngươi, sao ngươi định lấy ta à? Khi Thi Gia Nhất ngồi xuống cạnh Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật có thể nhìn rõ bên trong có gì. Thật kỳ lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của đất trời đến từ nó. Nói cho ta biết, ngươi không phải trời sinh không có thuộc tính, ngươi có thuộc tính hỏa đúng không? Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Dật nhìn thấy sự nghiêm túc ánh mắt trong đôi mắt đẹp của nàng ta. Diệp Thiên Dật do dự, rồi gật đầu. Đây sẽ không phải là một bí mật. Thế thì cầm cái này. Thi Gia Nhất đưa viên ngọc màu đỏ kia cho Diệp Thiên Dật, sau đó cô ấy cầm một viên ngọc màu xanh khác và đặt nó trước ngực, bàn tay trống còn lại của nàng cầm bàn tay của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, ngươi đang làm gì đấy? Diệp Thiên Dật sững sờ hỏi. Hôn ta đi. Diệp Thiên Dật. Lúc đó hắn vô cùng sợ hãi. Bê sơ từ ngày 1090 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 35, nếu như ta nói nàng ta chủ động, ngươi có tin không? Nhóm Exit Phong Audio. Thực sự, Diệp Thiên Dật đã nhìn thấy rất nhiều điều kỳ quái trong cuộc đời mình. Và hắn cảm thấy rằng bất kể những thứ kỳ quái như thế nào, chúng cũng không kỳ quái bằng việc này. Không thể nào. Hắn thực sự cũng khá đẹp trai, không có nghi ngờ gì về điều đó, nhưng hắn chắc sẽ không hạ gục Thi Gia Nhất chỉ bằng ngoại hình của mình, đúng không? Nếu Thi Gia Nhất là một phụ nữ không biết gì, Diệp Thiên Dật vẫn có thể tiếp nhận, nhưng khi nhiệm vụ kích hoạt, nội dung của nhiệm vụ được ghi rõ ràng, Thi Gia Nhất lại ở đó, làm sao có thể? Khi Diệp Thiên Dật đang cố tìm cách hôn Thi Gia Nhất, nàng ấy đã chủ động nói kiếp me, giờ thì Diệp Thiên Dật thực sự rất bối rối. Cảm giác này như thế nào? Cứ như thể ngày nào bạn cũng mua vé số và cố gắng trúng số, bỗng một ngày bạn nhìn thấy một cụ ông ngã ở ven đường đầu óc quay cuồng. Không biết có giúp được gì hay không, ngươi đang đấu tranh tư tưởng với Diệp Thiên Dật, hắn đang cố gắng tìm cách làm sao có thể hôn nàng, cuối cùng là ngươi chọn giúp đỡ, ai ngờ ông lão này không có con cái, lại là người giàu có nhất thành phố, liền nhận ngươi làm con nuôi, toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi. Không sai, đây là cảm giác lúc đó. O-V-K-W-W-M. Nói thật là ta hơi hoảng. Ta nghe nói gần đây hình như có virus và nó có thể lây qua đường giọt. Chẳng lẽ ngươi muốn truyền cho ta à? Đừng nói nhảm, làm nhanh lên. Zetianzi.phẩy. Hôn nhanh. Ngay khi Thi Gia Nhất nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên chứng tỏ lòng không yên. Vậy thì, sau đó ta có thể chạm vào ngươi không? Thi Gia Nhất. Chạm vào em gái ngươi đấy, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhanh lên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một câu chửi ở bên đấy. Đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật liếm môi. Cũng có lý, tuy thân thể này chạm không biết bao nhiêu cô gái, nhưng hắn thật sự chưa từng hôn một ai, kiếp trước hắn và Phong Nhã là thanh mai trúc mã, nhưng lại không tới mức nắm tay nhau như bao bạn thân khác. Diệp Thiên Dật vẫn còn chần chừ một lúc. Chuẩn bị đi. Diệp Thiên Dật hít một hơi thật sâu, rồi đưa môi của mình tiến sát lại nàng. Trong tích tắc, đầu họ trở nên trống rỗng. Diệp Thiên Dật thì thoải mái, thi ra nhất thì lo nghĩ. Công nhận mềm thật, lại có một chút mát lạnh. Còn thi ra nhất thì sao? Cô nàng bị tê liệt thân thể rồi. Bất hạnh thật chứ, nụ hôn đầu của nàng đã mất thế mà lại bị một tên cặn bã lấy đi, khó chịu quá. Nhưng quên đi, nàng thật sự rất may mắn khi gặp được hắn, nếu không thì mấy năm nay nàng có thể không còn sống sót. Đinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn nụ hôn đầu của thi gia nhất, phần thưởng nhiệm vụ giá trị kéo điên cuồng cộng 3 triệu, thuộc tính gió ngẫu nhiên, phát hành trong 1 giờ. Đinh! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ nâng cao của quý cô gia nhất no. Một mở ngoặc tròn thượng nhị căn thời gian nhiệm vụ trong thời gian tồn tại của hệ thống, hình phạt nhiệm vụ không có. Phần thưởng nhiệm vụ mở ngoặc tròn toàn bộ thuộc tính gió đều được sử dụng thành thảo đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật. Cha, hệ thống này thực sự thưởng cho hắn. Ngươi không đưa lưới ra, ngươi bị gọi là đồ cặn bã cũng đúng. Thi gia nhất buông hắn ra, nhìn Diệp Thiên Dật đang đỏ mặt. Nếu nàng không đưa lưới ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, nàng thật sự không còn cách nào khác ngoài chết đi cho xong. Diệp Thiên Dật. Dạ rồi, ta phải đưa lưới ra. Hắn thực sự không hiểu rằng người này muốn làm gì. Chẳng lẽ là hai khối hồng lam tình quyên đó à? Hình như là như vậy. Vậy ta có thể chạm vào ngươi được không? Thi gia nhất. Làm nhanh lên. Diệp Thiên Dật tiếp tục hôn lại. Tốt. Vào lúc này thi gia nhất cắn vào đầu lưới của hắn, đồng thời ngọn lửa trong tay Diệp Thiên Dật biến thành sức mạnh màu đỏ rực, lửa nằm gọn tỏng lòng bàn tay hắn ta. Toàn thân hắn ta sáng lên bởi ánh sáng đỏ rực. Sức mạnh thuộc tính lửa bị lực lượng này rút ra vô cùng nóng bỏng, một phần sức mạnh thuộc tính lửa phun ra dọc theo đầu lưới, viên ngọc mà thi gia nhất ôm đối diện hóa thành sức mạnh màu lam chìm vào trong cơ thể nàng. Ánh sáng xanh tỏa ra và hơi thở vô cùng lạnh lẽo, nhưng Diệp Thiên Dật không thèm để ý, lúc này ai sẽ chú ý đến mấy thứ ngoài lề này. Ngay sau đó, màu đỏ lửa trên người Diệp Thiên Dật và màu xanh lam trên người thi gia nhất truyền cho nhau dọc theo cánh tay họ nắm lấy nhau, màu đỏ lửa của hắn truyền đến cơ thể thi gia nhất. Và màu xanh trên người của nàng truyền đến Diệp Thiên Dật, đồng thời hai sức mạnh này hòa trộn vào nhau. Diệp Thiên Dật cảm thấy trong người đột nhiên lạnh toát, nhưng thế thì có sao, bây giờ mới quan trọng, đây là một việc lớn. Diệp Thiên Dật đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, tại thời điểm này nam nhân sẽ cảm thấy muốn giơ hai tay lên người đối phương, không phải sao? Nhưng Diệp Thiên Dật lại thả thi gia nhất ra. Nắm chặt tay hắn. Thi gia nhất nhắm mắt làm ngơ, từ hồi hộp, ngại ngùng ban đầu rồi dần dần về sau chú ý hơn đến những thay đổi trên cơ thể, rồi. Cô chợt cảm thấy bàn tay của tên kia. Thi gia nhất đột nhiên mở to đôi mắt. Moa nó. Nàng muốn chặt hắn ta ra thành trăm mảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc, nàng không thể đẩy hắn ra, nếu môi hai người tách ra. Mọi chuyện sẽ kết thúc, một khi nàng đẩy, phản ứng của hắn chắc sẽ kinh hơn o, a, quy, quy, nơ, gơ, a, mơ. Rất tức, thực sự thi gia nhất rất tức. Người của Diệp Thiên Dật bỗng cứng đờ. Đinh! Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn thượng nhị căn, giá trị lôi kéo điên cuồng tổng 5 triệu, và phần thưởng nhiệm vụ mở ngoặc tròn thông thảo toàn bộ thuộc tính gió đóng ngoặc tròn sẽ được phân phối cùng thuộc tính gió. Đinh! Ngươi đã kích hoạt một nhiệm vụ cấp cao mở ngoặc tròn cưa đổ thi gia nhất, giai đoạn nhiệm vụ trong thời gian tồn tại của hệ thống, trừng phạt không có, phần thưởng nhiệm vụ cảnh giới tăng thêm 10 bậc. Diệp Thiên Dật. Nụ hôn kéo dài khoảng 2 phút, Diệp Thiên Dật không buông tay trong suốt quá trình. Hắn ta thậm chí ngày càng trở nên thoải mái hơn trong khi thi gia nhất đang cố chịu đựng.

cút đi bàn tiên. Bây giờ bà đây nhìn thấy ngươi liền tức ác. Thi gia nhất giơ chân ngọc lên đá Diệp Thiên giật một cước, nhưng không dùng sức, sau đó nàng mở cuốn sách cổ đó ra. Trái lại, ta muốn xem ngươi ngụy biện danh mãnh thế nào, còn có cả nguyên nhân à, ta thấy ngươi chính là thèm khát cơ thể của ta, ai, lớn lên trông đẹp trai thật là phiền phức. Diệp Thiên giật âm thầm xoa nhẹ trán, nói. Diệp Thiên giật, không ai biết ngươi tới chỗ của ta chứ? Sau đó Thi Gia Nhất hỏi bất thình lình. Không. Diệp Thiên giật nghi ngờ lắc đầu, nàng hỏi cái này làm gì? Ngươi nói nhiều thêm một câu nữa, ta giết chết ngươi thì cũng không ai biết là ta làm rồi nè. Sau đó Thi Gia Nhất lộ ra nụ cười yêu nữ này của nàng. Diệp Thiên giật. Hắn lúc đó cực kỳ sợ hãi. Chuyện này. Ở đây còn có họa thủy nhìn nữa mà. Diệp Thiên giật vội ho một tiếng, nói. Họa thủy nhìn về phía Thi Gia Nhất, hỏi cô Thi có thiếu người giúp đỡ không thế? Diệp Thiên giật. Sau đó Diệp Thiên giật ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giết chết hắn thì cũng không đến nỗi, nhưng nện một trận thì vẫn cứ là có khả năng. Thi Gia Nhất sau đó nhìn về phía họa thủy, nói chuyện này nếu ngươi đã thấy rồi, thì ta hy vọng đến lúc đó ngươi giữ bí mật. Yên tâm đi. Họa thủy thật sự muốn biết vì sao Thi Gia Nhất sắp bị Diệp Thiên giật chiếm tiện nghi. Còn nhớ lúc ban ngày Diệp Thiên giật dùng tinh vận thạch giám định thiên phú liên tục nổ mất mấy cái không? Họa thủy gật đầu chấm phẩy, thật sự là rất kỳ quái, nhưng hễ tên hỗn đản này dùng liền sẽ nổ mất, hắn tuyệt đối không hề có sức mạnh của huyền thiên cảnh để hủy diệt tinh vận thạch. Này, chú ý cách xưng hô với ta đó. Diệp Thiên giật yêu yếu nói. Câm miệng mở ngoặc tròn, câm miệng đóng ngoặc tròn. Hai người nữ đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên giật, trăm miệng một lời nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 37. Một tên phế vật, một kẻ cặn bã sao lại thành thiên tài rồi. Diệp Thiên giật lại yêu yếu rụt đầu một cái. Có thể không có bao nhiêu người biết, cho dù là viện trưởng cũng hẳn là chưa từng nghe nói chuyện như vậy, chỉ có một ít lão quái vật sống mấy trăm năm từ thời đại đó có thể sẽ lưu truyền lại. Lịch sử tồn tại của tinh vận thạch đã từ lâu, ngay từ vạn năm trước đã dùng tinh vận thạch để giám định thiên phú rồi. Thực ra có hai cách làm tinh vận thạch nổ, một cách chính là dùng sức mạnh của huyền thiên cảnh hoặc thậm chí hơn thế để phá hủy, mà cách thứ hai. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên giật, nói khi thiên phú của một người mạnh hơn hẳn cực hạn mà tinh vận thạch có thể giám định, tinh vận thạch sẽ nổ mất. Kỳ thực lúc đó Diệp Thiên giật cũng đoán là như vậy. Họa thủy. Còn nữa, điều này nói lên họa thủy cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên giật, sau đó nghĩ đến cái gì đó không đúng nha, Diệp Thiên giật không phải là đồ bỏ đi sao thiên phú của hắn. Diệp Thiên giật sờ sờ đầu mũi. Trừ khi cái người Lý Bang kia nói đúng. Thi Gia Nhất cũng nhìn Diệp Thiên giật nói. Nói đúng cái gì cơ? Đó chính là Diệp Thiên giật mấy năm nay đang che giấu mình thế nhưng cũng không đúng. Nàng có thể nhìn thấy cảnh giới của Diệp Thiên giật cấp một luyện thể cảnh. Đây cũng không phải là một cảnh giới mà thiên tài 19 tuổi ở cấp độ yêu nghiệt nên có, trừ khi nàng kỳ thực không nhìn thấy toàn bộ. Họ thủy cũng là không dám tin nhìn về phía Diệp Thiên giật. Cái đó, ta đúng là đồ bỏ đi ấy nhỉ, cảnh giới của ta thật sự không cao. Diệp Thiên giật yêu yếu nói. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên giật. Sau đó nói hoặc là trước kia là phế vật cũng có rất nhiều tiền lệ tồn tại, phế vật gặp phải thời cơ sau đó quật khởi lên trong khoảng thời gian ngắn, ta càng tin tưởng rằng trên người ngươi có khả năng có nguyên nhân này, chí ít tinh vận thạch nói cho ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất yêu nghiệt, những thứ khác ta không cần biết. Trước mắt tiếp theo, họa thủy trực tiếp oanh một quyền về phía Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật. Thi Gia Nhất nhanh tay nhanh mắt, ngăn cản họa thủy. Ngươi làm gì thế? Thi Gia Nhất cũng thấy bối rối. ta thử một chút xem hắn rốt cuộc là có thật sự phế vật hay không ấy mà. Trước một mối nguy hiểm đột ngột, con người ta sẽ bộc lộ ra bản năng của mình. Vậy mà ngươi xem đi cô thi, hắn ngay cả tránh cũng không tránh, ta cảm thấy thật đúng là phế vật mà. Họ Thủy nói. Diệp Thiên giật. Hắn thật sự là không phản ứng kịp. Vậy ngộ nhớ giống như tôi nói trước kia hắn là phế vật, bây giờ là thiên tài sao? Đó là lý do mà cũng có thể nói được rõ tại sao cảnh giới của hắn không cao rồi. Thi Gia Nhất buông lỏng tay của họ Thủy ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thiên Giật. Này này này, các ngươi cứ ở ngay trước mặt ta trò chuyện như thế sao cho chút thể diện được không? Vậy tới ngươi nói đi. Ta không nói, các ngươi thích đoán sao thì cứ đoán như thế, thổi ta đến tận trời cũng được. Có kẹo cao su không nước bọt của người nào đó đầy trong miệng, vết xanh người. Diệp Thiên Giật nói. Thi Gia Nhất. Hoa bà đây thật muốn đâm chết hắn. Nàng hít sâu một hơi, sau đó không để ý Diệp Thiên Giật, tiếp tục nói về phần tại sao ta lại phải như vậy với hắn. Đây cũng là vấn đề mà Diệp Thiên Giật và đồng thời là họ Thủy quan tâm nhất. Đúng vậy, Diệp Thiên Giật cũng muốn biết vì ngươi muốn chiếm tiện nghi của anh đây. Thi Gia Nhất nói ta có một thể chất rất đặc biệt, là từ gia tộc di truyền lại, thiên phú của mỗi người trong gia tộc của ta đều rất mạnh, thế nhưng mỗi một người con gái chưa từng có ai có thể sống quá trên 30 tuổi, mẫu thân ta đã sớm qua đời từ lâu rồi, cũng chính là bởi thể chất đặc biệt này. Diệp Thiên Giật và họ Thủy đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Truyền thuyết gia tộc chính là quyển sách cổ này, đây là đại dự ngôn thuật mà lão tổ tiên sử dụng. Dùng 80 năm tuổi thọ để đánh đổi lấy lời tiên đoán sự việc. Phương pháp có thể kéo dài mạng sống duy nhất thật ra chính là 300 năm sau, cũng chính là mấy năm nay, sẽ có một người mang một tính chất khác, một người mang thuộc tính hỏa, hoặc tương tự là cơ thể thuần dương. Đặc điểm khác tính chất lớn nhất chính là thiên tài đỉnh cấp nghìn năm khó gặp, có thể khiến tinh vận thạch nổ tung. Chỉ cần tìm được hắn, thân mật ở chung với hắn, cũng chính là hình ảnh ta và Diệp Thiên Giật hôn nhau mà họ Thủy ngươi thấy. Nhờ sự giúp đỡ của cặp đá song sinh thiên hỏa thiên thủy, ta thúc động công pháp đặc thù, có thể đem sức mạnh thuần dương trong cơ thể hắn trao đổi qua lại với sức hàn trong cơ thể ta, tiến hành dung hòa, có thể kéo dài tính mạng. Mà Diệp Thiên Giật có thuộc tính hỏa, lại làm được một ít phần sau đó, nên khiến ta tin rằng hắn chính là người này. Hai người nghe xong đều sửng sốt một chút. Theo lý mà nói, nếu không phải là Diệp Thiên Giật cảm thấy Thi Gia Nhất quả thực không thể thích được, hắn cũng cảm thấy đây là Thi Gia Nhất đang nhắm mắt mà chém. Không phải, ta có một câu hỏi. Diệp Thiên Giật suy nghĩ một chút, nói ta cũng đã xem qua tình tiết có vẻ tương tự như trong tiểu thuyết. Thế nhưng người ta không phải là lúc nào cũng là B-E-B-B-E-B-B-E-B kiểu phải song tu đó sao? Ngươi hôn nhẹ thế mà được rồi à? Ta không tin, ta không yên lòng với ngươi, ngộ nhớ lại xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ nào? Hay là chúng ta đi vào phòng ngươi thảo luận nghiên cứu sâu thêm một chút? Thi Gia Nhất. Họ Thủy. Khốn kiếp câm miệng. Sau đó, Diệp Thiên Giật lại tủi thân rúc vào một bên. Họ Thủy đã tin rồi, bởi vì nàng quả thực cảm nhận được một cỗ sức hàn và một cỗ nhiệt lượng ở trong phòng, đó chắc là cặp đá song sinh thiên hỏa thiên thủy. Nhưng ta còn nhìn thấy tay của hắn. Tay của ta, Diệp Thiên Giật sau đó ngửi một cái. Khà khà, thơm nức luôn, là mùi sữa thơm đó. Khuôn mặt tươi cười của Thi Gia Nhất bỗng nhiên đỏ lên. Ầm. Sau đó chân ngọc của nàng lại đi một đường quyền. Đó cũng là động tác bắt buộc khi thi triển công pháp. Thi Gia Nhất giải thích. Phía trước là thật, còn câu này là nàng thật lòng chém ra. Tiếp đó, họ Thủy nhìn Diệp Thiên Giật, khóe miệng cong lên. Dọa ta một trận hết hồn, ta còn tưởng rằng người nào đó thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy cơ đấy, hóa ra là như vậy. Vậy ta cũng không hề thiệt thòi.

Hắn ta liếc nhìn căn phòng của Diệp Thiên Nhi đã đóng kín cửa. Chị, ta sắp lên lớp, ngươi lo dưỡng thương cho tốt. Diệp Thiên Giật nói xong cắn bánh đi ra ngoài. Trong phòng, Diệp Thiên Nhi mở ra đôi mắt đẹp. Tại sao chất độc này lại ăn mòn toàn bộ cơ thể của mình? Diệp Thiên Nhi cực kỳ khó hiểu lẩm bẩm một mình. Nàng hiển nhiên cảm thấy độc tính không mạnh, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể dùng linh lực để giải độc. Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng không tìm được thuốc giải, tình trạng của nàng có khi nào sẽ càng tồi tệ hơn. Một bên khác, Diệp Thiên Giật đã đến nơi đã hẹn trước. Bảo bảo. Diệp Thiên Giật nhìn thấy chỗ có một người thì hơi sững sờ một chút. Bê sơ từ ngày 1090 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30k B sẽ nhận 1500 T, lơ T và mã giảm giá 25% cho tất cả chuyện tim T, T, T, vơ. Đẩy 100k B sẽ nhận 5500 T, lơ T và mã giảm giá 30% cho tất cả chuyện tim T, T, T, vơ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 40 truyền kỳ trong thành thánh thiên thủy. Nhóm Exit Phong Audio. Một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi một mình trên bậc thềm nâng lấy đôi má ửng hồng như đang có tâm sự. Diệp Thiên Giật biết nàng, chính xác mà nói là ký ức đầu tiên hiện ra là nhìn thấy nàng. Tinh Bảo Bảo, cháu gái của hiệu trưởng học viện Thiên Tinh, cũng chính là người bị đồn có quan hệ trai gái với Diệp Thiên Giật, nói thật, hắn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, lông mày lá liễu cong cong, lông mi dài khẽ rung rung, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra một chút ửng hồng, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mỏng manh nhỏ giọt, đôi mắt của nàng là đẹp nhất, dường như biết nói chuyện. Rất có linh khí, đôi môi hơi bĩu một cái, trên môi có hai rãnh lê nông, mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng đơn giản, quần jean, giày thể thao nhỏ màu trắng, bên hông mang một thanh kiếm dành cho nữ, toàn thân toát ra hơi thở trẻ trung, thế nhưng hai đầu lông mày lại có chút u sầu, mỗi một động tác đều có chút mềm yếu khiến người ta nhìn không được muốn che chở, khiến kẻ đồi bại lại nhìn không được muốn nhào lên bắt nạt nàng. Con mẹ mày chứ, một em gái xinh đẹp như vậy, tên hỗn đàn lúc đó lại còn muốn cùng mấy tên bạn lưu manh của hắn. May mắn mà không thành công cơ. Tinh Bảo Bảo, có người gọi nàng là Tinh Tinh, có người gọi là Tinh Nhi, thân mật một chút thì gọi là Bảo Bảo. Anh Thiên Giật. Khoảnh khắc Tinh Bảo Bảo nhìn thấy Diệp Thiên Giật, đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy lóe lên sự vui mừng, nàng vô thức đứng lên, không nhịn được muốn chạy tới ôm hắn, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng khẽ cắn môi, lại đứng ở nơi đó, hai tay luống cuống loay hoay vặn góc áo của mình. Diệp Thiên Giật không biết phải làm gì khi nhìn thấy nàng, mặc dù không phải hắn làm, nhưng vẫn rất xấu hổ. Tinh! Chúc mừng ngươi kích hoạt nhiệm vụ mở ngoặc tròn tán đổ Tinh Bảo Bảo, phần thưởng nhiệm vụ võ kỹ thuộc tính thiên băng, hình phạt nhiệm vụ không có, thời hạn nhiệm vụ trong suốt thời gian tồn tại của hệ thống cha nam. Diệp Thiên Giật. Quả thật đúng là không sai, sự xuất hiện của Tinh Bảo Bảo đã được chấm 94 điểm, hệ thống lưu manh này thực sự đã kích hoạt một nhiệm vụ liên quan đến nàng, nhưng nhiệm vụ này trực tiếp là tán đổ. T, S, O, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, à. Khù khù. Diệp Thiên Giật chạm vào chóp mũi ho khan một tiếng, hắn có chút không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Thật xin lỗi anh Thiên Giật, ông nổ. Ông nội nói rằng nếu ông ấy nhìn thấy Tinh Tinh gặp anh Thiên Giật một lần nữa, thì ông sẽ giết anh, cho nên. Tinh Bảo Bảo cắn môi khẽ nói. Tuy nàng rất muốn ôm hắn, nhưng mà không được. Nàng biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, người khác nói cho nàng biết, nhưng đôi khi người con gái đối với mối tình đầu luôn ngốc nghích đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng. Dù biết điều đó, trong lòng nàng cũng thể quên được Diệp Thiên Giật. Nàng thích Diệp Thiên Giật, nếu trong hoàn cảnh bình thường, nàng nhất định sẽ lựa chọn tha thứ cho Diệp Thiên Dật, ít nhất bây giờ trong lòng nàng cũng không hề trách móc, thậm chí còn suy nghĩ thay hắn. Không sao, là vấn đề của ta. Diệp Thiên Dật khẽ gật đầu, sau đó bước tới ngồi ở bậc thềm cách nàng không xa, châm một điếu thuốc rồi im lặng hút thuốc. Tinh Bảo Bảo cắn môi cúi đầu, hai tay nắm lấy góc quần áo và không nói lời nào. Diệp Thiên Dật, ngươi cũng đến à, đến rồi thì chuẩn bị xuất phát đi, Tinh Tinh, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Thương Dự lúc này đem theo 7 người đến và nói với bọn họ. Họ không biết Tinh Bảo là ai, thậm chí thì không nhiều người trong học viện Thiên Tinh biết mối quan hệ giữa Tinh Bảo Bảo và hiệu trưởng. Tất cả mọi người chỉ biết rằng Diệp Thiên Dật đã ngủ với cháu gái của hiệu trưởng Thiên Tinh, nhưng mà người cháu gái này là ai thì không có mấy người biết điều đó. A hờ! Tôi biết rồi đội trưởng. Sau đó Tinh Bảo Bảo khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ánh mắt của Diệp Thiên Dật cũng rơi vào trên người của Tinh Bảo Bảo. Ngươi đi làm gì? Diệp Thiên Dật nhướng mày hỏi, nàng cũng muốn hỏi Diệp Thiên Dật cái này. Ta muốn ra ngoài thư giãn chút, vì vậy ta đã gia nhập quân đoàn huyết sắc để trải nghiệm. Anh Thiên Dật, tại sao anh lại? Ngươi vẫn là đừng đi. Hả, không được rồi, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, còn phân phối một số việc. Hai người xem bộ dáng có vẻ là bạn bè của nhau hả, vậy thì càng tốt, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau nhau càng tiện. Thương Dự nói. Tinh Bảo Bảo nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói nhỏ ta muốn đi. Diệp Thiên Dật khẽ thở dài. Được rồi. Sau đó ánh mắt Diệp Thiên Dật lướt qua 7 người kia, không có gì lạ, có một người dáng dấp có vẻ khá đẹp trai với nước da màu đồng. So tuổi tác có vẻ lớn Diệp Thiên Dật một chút, ánh mắt của hắn có chút đặc biệt. Lên xe trước đi, sau đó trên đường thì giới thiệu sau. Thương Dự lái một chiếc xe buýt nhỏ chạy tới, mọi người lần lượt lên xe chạy hướng về bên ngoài thành Thánh Thiên Thủy. Vạn Yêu Thiên Lâm vị trí rất gần với đế quốc Thiên Thủy, nếu không Thương Dự sẽ không chấp nhận giao dịch này. Mất khoảng 4 giờ lái xe từ thành Thánh Thiên Thủy để ra khỏi đế quốc Thiên Thủy, và khoảng thêm 1 giờ lái xe nữa thì mọi người mới nhìn thấy Vạn Yêu Thiên Lâm. Diệp Thiên Dật và Tinh Bảo Bảo ngồi cùng một chỗ, Tinh Bảo Bảo ngồi gần cửa sổ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không dám nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thấy thật kỳ lạ, rõ ràng là lỗi của hắn ta, sao cô gái này lại có bộ dạng như là mình mắc lỗi. Nè, Diệp Thiên Dật, ngươi sẽ không phải là cái tên rác rưởi của thành Thánh Thiên Thủy đấy chứ, ha ha ha. Trương Siêu không nhìn được cười trêu vẹo nói. Ta nói này Trương Siêu, ngươi không hiểu đâu, ngươi nhìn Diệp Thiên Dật cùng em gái này quen biết quan hệ có vẻ khá tốt, nếu hắn ta là tên Diệp cặn bã đó, làm sao có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn với hắn cơ chứ, đúng không? Một thiếu niên khác cười với Diệp Thiên Dật rồi nói. Diệp Thiên Dật lúng túng chạm vào chóp mũi của mình sau đó gật đầu. Theo ta thấy, tên Diệp Thiên Dật này quả thực rất lợi hại, nghe nói hắn đã ngủ với cháu gái của hiệu trưởng học viện Thiên Tinh rồi cơ đấy, tuy rằng có chút bỉ ổi, nhưng mà người bình thường thật sự là không làm được. Thương Dự vừa lái xe vừa cười nói. Đúng vậy. Hắn có thể được coi là một truyền kỳ trong thành Thánh Thiên Thủy của chúng ta.